Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 486, đạo thư 6 đế ngân. Góc truyện audio.com. Nghe nói lời này Kim Sơ Vũ không khỏi sắc mặt đại biến. Những cái kia bị cầm tù tại đại diễn Kim Trung bên trong đông đảo thiếu đế cũng là nghe mà biến sắc. Ngươi nói cái gì? Trần Nguyên nheo lại hai mắt. Hắn cảm giác Hoàng Kỳ lão ma biết rất nhiều thứ, nhưng thủy chung ẩn giấu đi. Hoàng Kỳ lão ma sắp tâm thần hỏng mất, nếu như không phải Trần Nguyên muốn mang theo hắn đi hướng đế lạc chiến trường. Như vậy năm đó hắn nhìn thấy hình ảnh, nhất định cả đời mai táng, Tà Thiên sẽ còn trở về. Hắn lưu lại một phần lực lượng, hóa thành điêu khắc đứng lặng, ngắm nhìn nơi xa tinh thần bỉ ngạn. Theo tất, vùng nắng ấm ngày hủy diệt, cùng tháng vòng thôn phệ về sau, Tà Thiên đem về trở về. Bộ phận này lực lượng chính là dùng làm nghênh đón Tà Thiên mà tồn tại. Hoàng Kỳ lão ma run rẩy đáp lại, hắn chỉ có thể thổ lộ hết thảy, để cho Trần Nguyên bỏ đi tiến về đế lạc chiến trường suy nghĩ. Chỉ là lời nói rơi xuống, Trần Nguyên vẻn vẹn trầm mặc sau một lúc lâu, cũng không cái gì xúc động, Tà Thiên sẽ trở về. Hắn sớm liền hiểu, cũng đúng như là cùng Hoàng Kỳ lão ma nói. Cùng hắn đoạt được biết rõ tin tức, là giống nhau, nhưng mà đối với Kim Sơ Vũ cùng một đám thiếu đế mà nói. Cái này lại là sấm sét giữa trời quang giống như tin tức. Làm sao có thể, Tà Thiên làm sao có thể sẽ còn trở về. Hắn không phải tại Thái Khư bên trong, không có phát hiện hạt châu màu vàng óng tung tích sao. Kim Sơ Vũ lời nói phát run, Hoàng Kỳ lão ma miệng phun chân tướng. Để cho nàng có chút ngũ lôi oanh đỉnh, Tà Thiên nhân vật cấp bậc này, siêu việt Thái Khư tiên vực nhận biết, thân thủ mai táng chư thiên tiên đế, chỉ ở một cái búng tay, loại kia kinh khủng mù mịt, chỉ là khiến người ta nghe chi, liền đã tâm thần tan rã. Thế mà lúc này, hắn thế mà còn có trở về một ngày, thiếu hiệp, ta đã thổ lộ đời này lớn nhất bí ẩn, chúng ta vẫn là không muốn đi trước đế lạc chiến trường tốt. Nếu như đánh thức những cái kia tồn tại, Thái Khư đem sớm nghênh đón kiếp nạn a. Hoàng Kỳ lão ma run rẩy mở miệng. Coi như Tà Thiên hiện tại không xuất hiện, vẻn vẹn bằng vào những cái kia tồn tại lực lượng, cũng đầy đủ nhấc lên Thái Khư mới gợn sóng. Nhất là tại nhiều nhiều tiên đế, chết thì chết, thương thì thương, ngủ say tình cảnh như thế phía dưới. Không có ý tứ, các ngươi hoảng sợ đối tượng. Tại ta Trần Nguyên trong mắt, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái danh từ thôi. Trần Nguyên lắc đầu, thu hoạch lực lượng mạnh hơn, đạt được thủ đoạn càng mạnh hơn, là người tu hành cả đời truy tìm mục tiêu. Mà Trần Nguyên mục tiêu lại hoàn toàn khác biệt, hắn chỉ muốn thế giới Ba Lan phía dưới. Lại không người nào có thể quyết định hai anh em gái bọn họ sinh tử vận mệnh. Làm sinh tử trưởng khống tại tay mình ở giữa lúc. Như vậy Trần Nguyên mới xem như hoàn thành cái này mục tiêu. Thế nhưng là lúc này, người người đều tại miệng phun Tà Thiên sự khủng bố. Tại nhân vật bí ẩn mù mịt bao trùm lúc, Trần Nguyên tại như tình huống như vậy dưới. Lại làm sao có thể lùi bước nửa bước. Thiếu hiệp, mắt thấy Trần Nguyên ý chí kiên định, Hoàng Kỳ lão ma hàm răng đều tại điên cuồng run lên. Hắn cũng không biết Trần Nguyên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cũng không biết Trần Nguyên bật hết hỏa lực, sát cơ đốt hết thương khung lúc khủng bố cỡ nào. Nhưng muốn đến, khả năng cũng chỉ là so phổ thông tiên đế mạnh hơn một số. Nhưng tại đế lạc chiến trường bên trong, những cái kia bị Tà Thiên lưu lại tồn tại, vẻn vẹn chỉ là một vị, liền đã có tiện tay mai táng tiên đế thực lực. Bọn họ đã bị lưu lại, thì đã chú định có thể dung chuyển Thái Khư, chính là cắm rễ tại Thái Khư trên mặt đất. Từng cây đâm vào cốt tủy châm, hắn còn muốn nói thêm gì nữa, chỉ thấy được Trần Nguyên đã phất tay áo mà lên, mang theo hắn đạp không bước đi, xé mở vết nứt không gian, một cái chớp mắt 100.000 dặm, thành thành thật thật nói cho ta biết đế lạc chiến trường vị trí. Không phải vậy ta liền đem ngươi ném vào cực nhạc chi hải. Trần Nguyên thản nhiên nói, Hoàng Kỳ lão ma đắng chát. Trong lòng biết không cách nào cải biến Trần Nguyên nỗi lòng mảy may. Đành phải kiên trì dẫn đường, Đế Lạc thời đại bên trong chiến trường. Trên thực tế có rất nhiều khối. Trong trí nhớ khu vực tổng cộng có hơn 200, trong đó thảm thiết nhất, tình hình chiến đấu tập trung nhất vị trí. Hết thảy có 7 khối. Trần Nguyên muốn tìm được thần nước thép thạch, như vậy chỉ có thể theo 7 khối trong khu vực tìm kiếm. Lúc này khoảng cách gần nhất là một cái tên là chết đỉnh giới khu vực. Trần Nguyên tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Tại kinh lịch ngắn ngủi 2 ngày sau đó, liền rốt cục tại phía trước nhìn thấy chết đỉnh giới cao chót vót. Chỉ một cái liếc mắt, lúc này làm đến Trần Nguyên tâm thần có chút chấn động. Giữa tầm mắt tất cả cảnh tượng, hiện ra lấy hủy diệt di tích, giữa không trung không có chút nào sóng linh khí, toàn bộ phạm vi tạo thành một cái to lớn thiên địa dung lô. Bên trong là vô cùng vô tận nguyền rủa đế lực, tầm thường sinh linh chỉ là tiếp xúc chạm thử, chỉ sợ thì muốn tại chỗ mệnh chết, cùng loại với tiên đế cấp cường giả, cũng rất khó ở trong đó đợi một đoạn thời gian, chỉ có Kim Sơ Vũ trong miệng Kim Ô Đại Đế, mới có thể làm đến ngồi vững 2 ngày trở lên. Thiếu hiệp, phía trước cũng là chết đỉnh giới, ta thể chất căn bản là không có cách tiếp nhận mày may. Muốn không? Hoàng Kỳ lão ma run sợ nuốt nước miếng một cái. Trần Nguyên buông ra cổ áo của hắn, đi bộ hướng về phía trước đi đến. Hoàng Kỳ lão ma thì đứng tại chỗ nhìn qua, kinh hồn bạt vía. Tại Trần Nguyên trong tầm mắt, lọt vào trong tầm mắt chi địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại mà hiện lên lấy vô số cái lỗ thủng miệng, có rất rất nhiều di tích cổ xưa, ào ào sụp đổ, hoặc hóa thành hạt bụi theo gió phiêu lãng. Hoặc tại chỗ ngưng kết chết cứng một mảnh, theo cái này chút cao chót vót đến xem, Trần Nguyên có thể liên tưởng đến, Đế Lạc thời đại trước đó, một cái kia cái cường thịnh tiên võ thần triều, nguyên một đám cường thịnh phồn hoa văn minh, có thể theo tà thiên đến, hết thảy đều hỏng mất, nơi này, vẫn chỉ là thái khư bên trong, một cái tên là chết đỉnh giới Đế Lạc chiến trường, phải biết phóng nhãn thái khư bát hoang các ngõ ngách. Có thể khoảng chừng 200 cái. Nếu bàn về phá hư chi thần, ta Trần Nguyên còn thật kém xa hắn. Trần Nguyên đi bộ mà đi, khuôn mặt bình tĩnh, làm Trần Nguyên bước vào chết đỉnh giới biên giới lúc, Hoàng Kỳ lão ma lòng khẩn trương tự nâng lên cổ họng, trong nháy mắt, cuồng bạo nguyên rủa đế lực điên cuồng ăn mòn Trần Nguyên nhục thân. Càng là ý đồ theo thất khiếu bên trong xâm nhập, thôn phệ Trần Nguyên thần hồn đạo cơ. Thế mà những thứ này nguyền rủa đế lực, lại là tại vừa đụng vào hỗn độn thần ma thể lúc, thì bỗng nhiên phát sinh đáng sợ biến cố, gió lốc bao phủ mà lên, hỗn độn u ám lộng lẫy trực tiếp mãnh liệt, giữa cả thiên địa nguyền rủa đế lực, hoàn toàn không bị khống chế vọt tới, ào ào hội tụ tại Trần Nguyên quanh thân, mà này nhìn Hoàng Kỳ lão ma trừng mắt mục đích nước, càng là giống to lên tiếng, thiếu hiệp mau ra đây. Hắn coi là Trần Nguyên trong nháy mắt này bên trong, liền sẽ bị khủng bố nguyền rủa đế lực hoàn toàn từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Có thể tiếp theo hơi thở ở giữa, Trần Nguyên trên người hỗn độn lộng lẫy, giống như hô hấp giống như lấp lóe mà lên, đế tướng không hiểu đóng mở, nguyên bản năm đạo đế ngân, trực tiếp tại lúc này, ra đời đạo thứ 6 đế ngân dấu hiệu, đế tướng phía trên mỗi một đạo đế ngân. Nhan sắc cũng không giống nhau, mà cái này mới đế ngân dấu hiệu, thì là hiện ra lấy âm minh chi lực, khoáng cổ nguyền rủa căn cơ. Cái này, đây là có chuyện gì? Hoàng Kỳ lão ma giật mình, Trần Nguyên có đế tướng cực kỳ khác biệt, mỗi một đạo đế ngân đều đại biểu cho một phần pháp tắc. Cùng tầm thường chuẩn đế, những cái kia thuần một sắc đế ngân càng là có chút một trời một vực. Trong chốc lát, Hoàng Kỳ lão ma tựa hồ liền nghĩ tới điều gì? Đương thế gian tất cả pháp tác, toàn bộ trở thành Trần Nguyên đế ngân lúc, như vậy hắn, sẽ không trở thành thiên đạo. Chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.